Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, thứ 469 chương trong truyền thuyết nam nữ thông sát. Chỉ là, Diệp Nhược không phải là bởi vì cùng Sở Mộ Phong một người bạn kết một đoạn nghiệt duyên, còn riêng đã tới tìm Sở Mộ Phong, hy vọng Sở Mộ Phong có thể giúp nàng ở ngoại địa tìm một phần làm việc sao? Thế nào nàng lại hồi thành phố A tới? Diệp Nhược là một rất rộng rãi đại phương yêu kết giao bằng hữu người. Mặc dù bởi vì ngoại hình vấn đề, nàng rất khó giao cho bằng hữu. Nhìn thấy người quen, nàng vốn rất vui vẻ. Thế nhưng nghe Kỳ An Trần cái vấn đề hậu, nàng trong nháy mắt liền cười đến có chút vặn vẹo. Bởi vì, người biết Sở Mộ Phong cái kia bằng hữu đi. Ta bây giờ là hắn hộ vệ. Thiếp gạch dưới thân bảo tiêu, Diệp Nhược nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời gian. Nghe so sánh tượng nói tay xé cố chủ, Kỳ An Trần cảm thấy một trận sát khí mãnh liệt. Nàng rút trừ khóe miệng. Vì sao, trước Diệp Nhược không phải rất muốn ẩn núp vị kia? Thiên người chảm đồng học sao? Diệp Nhược tiếp tục cắn răng. Bởi vì nguyên nhân của ta, hắn bị một phú bà theo dõi. Ta không thể không với hắn phụ trách. Bảo hộ hắn không bị cái kia phú bà kéo về đi chỗ đó gì, Kỳ An Trần run lên một chút. Nhỏ giọng đề nghị, có thể đi cùng phú bà lão công mật báo thôi, hắn đi. Diệp Nhược dùng gặm cái chén tựa như động tác, nhấp một hớp nước đá làm cho mình chấn định. Sau đó hắn bị phú bà lão công coi trọng, Kỳ An Trần run rẩy được sắp ngã sấp xuống. Run rẩy thanh âm hỏi, phú bà lão công, đây không phải là... Nam sao, Diệp Nhược vẻ mặt sát khí. Ngươi cho là nam nữ thông sát cái từ này. Chỉ là cái vui đùa sao? Kỳ An Trần, nguyên lai nàng vẫn là rất thuần khiết. Vừa lúc có nhân viên phục vụ trải qua, nàng cũng muốn một chén nước đá. Dầm một chút rót hết bán chén. Thế nhưng nàng còn giống như là không có bình tĩnh bao nhiêu. Lòng hiếu kỳ bạo biểu nói với Diệp Nhược. Ta nhất định phải xem hắn, nàng kể từ khi biết Sở Mộ Phong có người bạn này. Liền đặc biệt hiếu kỳ hắn trường cái gì bộ dáng. Kết quả Sở Mộ Phong mọi chuyện đô theo nàng. Liền chuyện này, nói cái gì cũng không được. Phi nói thiên người chảm đồng học nhìn quá bất hòa gạch dưới hai. Không thích hợp xem, nói cái gì cũng không làm cho nàng thấy. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Kỳ thực mặc dù không cùng lão bà đứng chung một chỗ. Nhưng Sở Mộ Phong lực chú ý, vẫn luôn đặt ở lão bà trên người. Kỳ An Trần mình cũng biết điểm ấy. Nàng xoay người, quả nhiên rất nhanh liền chống lại một cái Mỹ Nam ôn nhu mang cười. Lại có điểm mờ ni, lưu gạch dưới manh tầm mắt, trên mặt hơi đỏ lên. Nàng xông Sở Mộ Phong làm cái thủ thế, ý bảo nàng muốn cùng Diệp Nhược đi trong vườn hoa đi một chút. Một cái Mỹ Nam không nhiều nghĩ. Gật đầu tỏ vẻ biết, Kỳ An Trần lập tức kéo Diệp Nhược chạy ra, theo phòng yến hội cửa sau ly khai, tò mò hỏi, vị kia, thiên người chảm đồng học, ở đâu đâu, mặc dù trên danh nghĩa là thiên người chảm đồng học thiếp gạch dưới thân, bảo tiêu. Thế nhưng Diệp Nhược chỉ ở thiên người chảm đồng học kêu cứu thời gian xuất hiện, bởi vì bọn họ hai không thích hợp khoảng cách gần ở chung, nếu không sẽ rất mau đánh nhau. Không có biện pháp, trước thân cận sự kiện, đối với song phương đả kích đô quá lớn. Cho tới bây giờ nhắc tới, hai người đô hội mỗi người nôn ra một ngụm trong lòng máu. Sau đó giơ quả đấm vừa muốn đem đối phương đánh chết. Diệp Nhược một chút cũng không muốn tự mình mang Kỳ An Trần đi. Nghĩ tới cái kia vẻ mặt sắc tình tương nam nhân liền đau đầu. Bưng chán, nói cho Kỳ An Trần. Ngươi theo này đường đi xuống, đi trong vườn hoa bí mật nhất tối hắc góc nhìn, nếu như không ở. Chính là đi cái khác tia sáng mờ tối địa phương. Hết chương.